Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Song ngư. 2. Ngoại hình. Tóc xanh biển dài mượt mà. Đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn người đối diện. Da trắng hồng. Mũi cao dọc dừa. Đôi môi căng mọng. Ẩm ướt. Đỏ tự nhiên. Là con gái cưng nhà tài phiệt giàu có tiếng trên khắp thế giới. Có anh trai song sinh là song tử. Cô là nhà viết truyện tiểu thuyết nổi tiếng bí ẩn. 2. Song tử. Là anh trai song sinh của ngư. Đẹp trai. Tài giỏi. Là ca sĩ nổi tiếng. Đào hoa. Khéo nói. Rất yêu em hay trêu ngư. Nâng niu em như ngọc. 3. Thiên yết. Là con trai ông trùm xã hội đen. Người kế thừa tập đoàn Thiên Thiên. Hội phó trưởng Hoàng Đạo. Lạnh lùng. Trầm tính. Luôn tỏa ra hàn khí. 4. Bạch Dương, con trai tập đoàn đá quý lớn trên thế giới. Đẹp trai vô đối, trưởng ban kỷ luật trường Hoàng Đạo. Vui tính, hay cười. 5. Sư tử. 4. Con trai tập đoàn thời trang lớn trên thế giới. Đẹp trai, trưởng ban thể dục thể thao. Nóng nảy, giỏi giành nhau. 6. Nhân mã. 2. Cậu thiếu gia chuỗi nhà hàng lớn trên thế giới. Thư ký trưởng Hoàng Đạo. Đẹp trai, tinh nghịch, tăng động. 7. Market, cách trương.